Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 3, chị đang khiêu khích tôi đó hả? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đôi chỗ đã sửa. Sầm Kỳ, GT, Sầm Khởi. Ở chương 1 ếch kỳ diệu từng nói một câu mình dịch là. Xem ra vị này rõ ràng là. Mình dịch sai ý. Đúng phải là. Vị tỷ tỷ này. Nhưng vì bạn ấy cố tình viết sai chữ nên mình dịch thành. Ché chè, hy vọng không gây khó chịu. Ai cần sẽ để dính vào khung. Vì đi, chảy mồ hôi, chứa tên thì có khoảng cách. Phổ cập lớp nhân vật, trùng tiêu, pháp sư cận chiến hệ hỏa. Long cức, thích khách cận chiến hệ phong. Thái ương, pháp sư tầm xa hệ lôi. Kinh hồng, cung thủ tầm xa hệ băng. Cẩm âm, khống chế tầm xa hệ mộc. Quỷ độn, đạo tặc cận chiến hệ thổ. Thiên bi, khiên thịt cận chiến hệ quang. Chỉ thu nam, họa bình, vũ em tầm gần lẫn xa hệ độc. Chỉ thu nữ, ở tê thiên OL. Mỗi một server sở hữu 15 cứ địa. Bản đồ của 8 nghề lớn mỗi nơi 2 cái. 3 thành chủ mỗi nơi 3 cái. Cứ địa có thể mang đến tiện lợi về mặt truyền tống. Có thể sản sinh càng nhiều vật tư cho bang hội. Có thể tăng tốc độ tọa kỵ của người chơi. Mỗi ngày còn có thể dùng điểm cống hiến để đổi dược phẩm và nguyên liệu cho các nghề sinh hoạt. Có thể nói, sở hữu càng nhiều cứ địa, đẳng cấp cứ địa càng cao. Lợi nhuận bang hội thu được cũng càng cao. Nhưng mà, mặc dù lợi nhuận từ cứ địa rất cao, nhưng cũng không có nhiều bang hội lớn từ các server lớn trải nghiệm chiến cứ địa. Đầu tiên, thắng hay thua chiến cứ địa sẽ trực tiếp quyết định quyền sở hữu cứ địa. Nhưng đối với bang hội khởi xướng chiến cứ địa mà nói, phải đáp ứng được điều kiện vô cùng hà khắc. Một là cần tiêu hao gần 500.000 điểm nhân khí. Hai là cần quyền góp rất nhiều vật tư chiến đấu được chỉ định vào thương khố cứ địa. Ngoài hai điều kiện trên, một khi xác nhận tuyên chiến, đó là mặc kệ thắng hay thua cũng sẽ không hoàn trả lại. Càng khuyến người lùi bước chính là còn có vấn đề thứ ba. Quy tắc chiến cứ địa khiến cho cứ địa dễ thủ khó công. Bên tấn công nếu như không thể trong thời gian quy định thành công chiếm giữ cứ địa sẽ bị mất 200.000 nhân khí và 500.000 tài chính bang hội. Nhưng mà đây cũng không phải nguyên nhân then chốt khiến các đại bang từ bỏ chiến cứ địa. Nguyên nhân then chốt nhất nằm ở chỗ. Người chơi tử vong ở chiến cứ địa mặc dù sẽ sống lại ở điểm hồi sinh trong cứ địa. Nhưng hình phạt tử vong vẫn giống như bình thường. Không chút thuyên giảm, thử Mộc Vi An thì ngược lại. Vừa mới đến Phi Hoa Trục Nguyệt liền lập bang hội. Buổi chiều cùng ngày, một đám người trên đầu đội danh hiệu. Siêu dịu dàng trưởng lão, hộ pháp, bang chúng, đã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Không Tang Thành. Thành công thăng bang hội lên cấp 2. Tiện tay tuyên chiến cứ địa. Đối tượng tuyên chiến lại còn là đệ nhất bang hội ở Phi Hoa Trục Nguyệt. Lương Liễu Nha, nhất thời không khỏi khiến rất nhiều người ăn dưa kích động. Người ta nói Cường Long không áp địa đầu xà. Cường Long thử Mộc Vi An tại mảnh đất mới đứng còn chưa vững chân. Thì đã chuẩn bị nhổ răng con rắn này rồi. Thái độ này, dáng vẻ bệ vệ này. Hai chữ kiêu ngạo há có thể hình dung. Đối với việc này, bang chủ Lương Liễu Nha bày tỏ. Không. Cho đến nay bang chủ còn chưa online. Đối với việc này, Sầm Khởi trưởng lão của Lương Liễu Nha bày tỏ. Mỹ lệ không? Một câu chửi thề đồng âm. An Nhiên đi làm, lén mở game lên sờ cá. Thường xuyên kiểm tra động tĩnh của thử Mộc Vi An. Kết quả là vị tôn Phật này rất yên lặng. Giống như lúc tổ chức 20 mấy người áp tải toàn bộ tài chính bang hội vậy. Bang hội nhỏ này. Dù có thêm một số người hâm mộ vào bang, tối đa cũng chỉ có 40 mấy người. Tại sao lại tự tin như vậy? Tuyên chiến cứ địa của chúng ta. Chấm chấm, đối với điểm này, An Nhiên luôn có một dự cảm không tốt. Nàng nghĩ, còn chưa nghĩ đến lúc tan tầm. Dự cảm đó đã thành sự thật, hệ thống chúc mừng bang hội. Siêu dịu dàng, và Thanh Vân Giản, cùng thành lập liên minh. Rất ấm áp, từ nay về sau ở giang hồ nơi chốn là huynh đệ. Tương chiếu bất tương khí. Bang hội, có phải ngươi đói đến hoảng rồi hay không? Vô Tiểu Giảng, phỏng vấn cái nè, tâm trạng hiện tại của cậu là gì? Vô Giảng, bang hội, ếch kỳ diệu, nếu như hôm qua thử Mộc Vi An tuyên chiến cứ địa của Thanh Vân Giản, thì hôm nay cậu đã có cơ hội kề vai sát cánh với cô ấy rồi, bang hội. Sầm khởi, tôi cảm, thấy, không ok, bang hội. Quân tu ký. Đáng tiếc không có nếu như. Chảy mồ hôi, bang hội. Tiểu A Oa, Lương Liễu Nha, bye, Lương, Liên ngoài lạnh ra còn là chán nản. Thất vọng, bang hội, trên mặt ta nhiều thịt. Lương Liễu Nha, bye, bang hội. Thơ hiu, Lương Liễu Nha, bye, bang hội. Phá phong chi thập tam. Lương Liễu Nha, bye, bang hội, là thập tam ạ, Lương Liễu Nha, bye, bang hội, không thầm thì, thập tam chơi bẩn, cái thể loại kéo dài chí khí tiêu diệt uy phong chính mình như thế này đừng lấy hai ớt ra spam cùng chứ, bang hội, phá phong chi thập tam, oan uổng quá, cái ớt đó của hiu mà, bang hội, thơ hiu. Lương Liễu Nha, bang hội. Là thập tam ạ, hiu. Bang hội, thành viên, là thập tam ạ, của bang vì đã. Hiu, bị cầm tinh trúc cấm chát 10 phút. Mong các vị lấy đó làm bài học. Bang hội, thành viên, thơ hiu, của bang vì đã. Lương Liễu Nha, bị cầm tinh trúc cấm chát 10 phút. Mong các vị lấy đó làm bài học. Rất nhanh, kênh bang hội spam đầy. Ngọn nến, sau một hàng nến, là thông báo bang chủ đã online. Chấm, sau thông báo online, bang hội, Miêu Đại Khả, Nana Thơ Phác. Bang hội, Miêu Đại Khả, ai tới giải thích cho bang chủ thân yêu của mọi người một cái? Tại sao đột nhiên có người tuyên chiến cứ địa của chúng ta? Bang hội, sầm khởi, mỹ lệ không, qua 3 tiếng nữa là đánh nhau rồi. Bây giờ anh mới phát hiện, bang hội, Miêu Đại Khả, không có ai nói cho anh biết à, bang hội. Trầm Tinh Trúc, làm sao nói, YY không lên, group chat QQ thì chặn thông báo. PM cũng không rep, ghét bỏ, bang hội. Ếch kỳ diệu, Đại Khả ché chè đúng là cao lãnh nha, bang hội. Miêu Đại Khả, hai ngày nay bận rộn mà, không có thời gian vô game mà, bang hội. Tiểu A Oa, em xin báo cáo, Hừng Đông hôm qua bang chủ còn duo quyết kinh, cùng A Ngốc, viết tắt tên game on Miozi bản MOBA, bang hội. Vô Giảng, A Ngốc không diễn quỷ phong lưu, bang hội, A Ngốc không diễn quỷ phong lưu, o, bang hội, A Ngốc không diễn quỷ phong lưu. Tớ định vào báo danh một cái rồi đi ngủ. Kết quả bị Đại Khả lôi kéo chơi 3 trận. Đánh xong còn chưa kịp nói gì. Ảnh đã óp rồi, bang hội. Miêu Đại Khả, ai nha, cái gì vậy? Bang hội, Miêu Đại Khả, không phải hôm nay anh lên đánh bang chiến rồi sao, bang hội? Không thầm thì, bang chủ này hư rồi. Chi bằng chúng ta, bang hội, sầm khởi. Đại Khả và A Ngốc quyết kinh không gọi tôi. Tôi giận rồi. Bye, bang hội. Không thầm thì. Khởi này cũng hư rồi. Chảy mồ hôi, bang hội. Vô Giảng, yếu ớt giơ tay. Có phải mọi người lệch chủ đề rồi hay không? An Nhiên nhắc nhở. Khiến chủ đề từ từ đi lệch trở về với quỹ đạo. Lương Liễu Nha cần nghiêm túc và chăm chú chuẩn bị cuộc chiến. Trầm Tinh Trúc bày tỏ, đầu tiên, chúng ta phải có một kế hoạch tác chiến. Mọi người vội vã tiếp lời. Đúng, kế hoạch tác chiến. Tiếp đó lại lên tiếng thắc mắc, là cái gì? Quy tắc thắng bại của chiến cứ địa vô cùng đơn giản thô bạo. Giữa chiến cứ địa không thể chịu thú cưỡi. Ngoại trừ kỹ năng leo tường của quỷ độn ra, không có bất cứ class nào có thể lướt tường tấn công vào trong. Cửa cứ địa nhỏ hẹp, khó có thể tiến công. Đại đội muốn đẩy lên thì phá hủy hai tượng đá bên ngoài cửa. Tượng đá ngã xuống bức tường cứ địa mới có thể nhận sát thương. Bên trong cứ địa, ngoài hai tòa tượng đá xa xa vọng đến thì tuyến phòng thủ thứ hai là tàng thư các và thuần thú trường. Giống như trên, tượng đá ngã xuống tàng thư các và thuần thú trường mới có thể nhận sát thương. Sau khi phá hủy tuyến phòng thủ thứ hai, phía tấn công sẽ đến phòng hội nghị. Cửa phòng hội nghị không có tượng đá, nhưng không có cách nào công kích. Phải sử dụng lửa để đốt. Người chơi phòng thủ có thể chia người đi dập lửa. Nhưng một khi không dập tắt được, phòng hội nghị bị thiêu hủy sẽ xuất hiện thông đạo tiến vào căn hầm dưới lòng đất. Căn hầm dưới lòng đất là tuyến phòng thủ cuối cùng. Một kỳ môn bát quái trận. Phía tấn công chỉ cần tìm ra sinh môn và đánh vào trong trận. Tháo lá cờ bang hội của bên phòng thủ, liền tính là thắng. Nhìn sơ thì bên phòng thủ chiếm hết ưu thế. Thế nhưng không hề có kinh nghiệm công thủ như Lương Liễu Nha. Mọi người sâu sắc cảm thấy bất lực. Làm sao bây giờ? Đánh làm sao nha? Không biết nha. Trở thành toàn bộ đối thoại của mọi người trố mắt ếch nhìn ID của nhau. Trầm Tinh Trúc suy nghĩ một chút. Bày tỏ thêm. Khoan hoảng. Chúng ta cần một chỉ huy thống nhất mặt trận. Có ai nguyện ý thử không? Kênh bang hội không khỏi lâm vào trầm mặc. Không có. Không tồn tại. Nếu như người server khác hỏi Phi Hoa Trục Nguyệt lạnh tới trình độ nào, người chơi của Phi Hoa Trục Nguyệt sẽ nói với bạn. Tuyển team đánh phó bản 6 người có thể kêu hết 1 giờ. Phó bản 12 người đợi đầy team phải tuyển cả chiều. Phó bản 24 người hoặc 24 người trở lên. Đại khái rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì cứ ầm ĩ trên kênh thế giới. Gọi hơn 2 ngày. Sau đó hẹn nhau một ngày rảnh rỗi cùng nhau đánh. Bang chúng của Lương Liễu Nha thì khác. Bọn họ sẽ đáp. Nhân số hoạt động của bang tụi này khoảng 150. Bang chủ mỗi ngày mất tích. Bang chiến 2 đoàn. Cân chọn. Phần lớn thời gian không có chỉ huy. Tất cả đều đánh đại. Như vậy đấy. Mà còn có thể là bang hội đệ nhất Phi Hoa Trục Nguyệt. Có 4 cứ địa. Bạn dụng tâm lĩnh hội một chút. Gọi đội là team 5-6 người. Đoàn thì mình nhớ cỡ 12 người trở lên. Phải biết rằng, nhân số một bang hội mắc cấp là 500 người. Bang hội như Lương Liễu Nha cũng có thể vểnh đuôi ở Phi Hoa Trục Nguyệt. Đem ra bất cứ server lớn nhiều người nào cũng chỉ có thể coi là bang hội tầm trung. Đừng nói là 4 cứ địa. 1 cứ địa cũng lấy không được. Dù sao thì rất nhiều bang hội lớn cũng chỉ có 1 cứ địa. Hôm nay, bang hội ngoài mặt đệ nhất kỳ thật là tầm trung bị Thử Mộc Vi An nhòm ngó. Vừa nghĩ đến Thử Mộc Vi An là một nữ ma đầu có thể khiến cho những bang hội thật sự lớn đau đầu. Mà bọn họ ngay cả một chỉ huy cũng không chọn ra được thì mọi người liền mất đi ý chí chiến đấu, bang hội. Không thầm thì chúng ta đánh đại cho rồi vậy, bang hội. Miêu Đại Khả, ở trước mặt bang chủ nói ra câu ủ rũ loại này. Thầm thì à, như vậy có thật sự được không, bang hội? Phá Phong Chi Thập Tam. Vậy bang chủ tới chỉ huy đi, bang hội. Miêu Đại Khả, ế, như vậy không hợp lý, bang hội. Trầm Tinh Trúc, thì đánh đại đi, dù sao trước đây cũng là đánh đại, bang hội. Sầm Khởi, hừm, bang hội, tương tương rất ma tương. Lỡ thua thì sao bây giờ? An Nhiên hoảng sợ siết chặt nắm tay. Lại xòe 5 ngón ra gõ một hàng chữ. Sẽ không, chúng ta phải có chí khí a, bang hội. Trầm Tinh Trúc, quên đi bay, dù sao cũng còn 3 cái nữa, bang hội. Thốn Sán, tỉ mỉ ngẫm lại, đụng tới loại người đại nhân vật loại này chúng ta cũng không có lợi. Thắng thì rất tốt, thua thì thôi, bang hội. Thơ Hiu Hiu, Hiu Hiu Hiu, Rốt cuộc cũng ra được rồi QAQ, bang hội. Chim thầm thì, không có ý kiến, o, bang hội, ếch kỳ diệu, chúng ta thật là co được giãn được, bang hội. Miêu đại khả, trầm tư, trầm tư, trầm tư, An Nhiên yên lặng xóa hàng chữ vừa rồi, gõ ra ba chữ mới. Lương Liễu Nha, tại sao chúng ta phải đánh Lương Liễu Nha a? Vấn đề này, làm cho bang chúng nòng cốt của siêu dịu dàng rối ren một đêm một ngày. Cách chương.